Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, liên lạc không được, nào đó quy luật. Khương Dự nhớ tới cái thế giới này, cũng có được một loại gọi là trận pháp sư đấy, chẳng qua là tại Nam Vực rất ít gặp, nơi đây, nên không phải là trận pháp các loại sao. Khương Dự không biết trận pháp như thế nào phá. Nhưng mà hắn đã nhận ra nơi đây một ít quy luật. Hơn nữa, đã có một cái lớn mật phỏng đoán. Cho dù chẳng qua là phỏng đoán, nhưng cái này không ngại Khương Dự đi thử một lần. Dù sao không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không rớt thịt. Mà nếu quả thật gặp nguy hiểm mà nói, vậy cũng chỉ có thể dụ dỗ thoáng một phát người khác đi làm money. Nghĩ tới đây, Khương Dự không khỏi nhìn lướt qua người chung quanh, lại để cho tất cả mọi người là trong nội tâm có điểm gì là lạ, không rõ ràng cho lắm chột dạ. Chính là ngăm đen thanh niên lông mày đều là nhíu, bởi vì Khương Dự tại trên người hắn lưu lại thời gian dài nhất. Dù sao da dày thịt béo, kiên trì thời gian hội trưởng chút ít, ngăm đen thanh niên sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng là lộ ra một tia ngoài ý muốn, thậm chí có người dám đánh chủ ý của hắn. Cảm nhận được phản ứng của mọi người, Khương Dự thở dài, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, nơi đây công kích hạt thuận hắn vẫn ứng phó được, không chỉ có ở lại làm loại sự tình này. Đều khẩn trương như vậy làm gì vậy? Không hề đi phân tâm. Khương Dự chuyên tâm tại năm trước phiền toái, ý định bắt đầu thí nghiệm chính mình phỏng đoán. Thân ở mảnh không gian này, Khương Dự thông qua đã có ánh mặt trời chiếu bức tranh suy diễn còn lại đấy. Thân thể di động, đi vào một cái điểm. Những thứ này điểm đều hợp thành một cái bốn phương cách. Mỗi đi vào một cái điểm, Khương Dự đều lưu lại thoáng một phát, sau đó tiếp tục đi kế tiếp điểm. Hạt thuẫn vẫn đang nhanh chóng tiêu hao. Như vậy xuống dưới, Khương Dự chữ có thể còn không biết có thể sử dụng bao lâu, nhưng hắn nhưng cũng biết gấp không được. Cái này từ năm núi vào miệng khó khăn hơn xa qua phía trước bốn núi, cần hoa đầy đủ thời gian tài có thể đột phá. Khương Dự đi qua một con đường, lộ tuyến quái dị, những người còn lại đều không thế nào xem hiểu được. Nhưng ôm may mắn, hay vẫn là thành thành thật thật ghi chép lại. Tuy rằng, Khương Dự hành vi trước mắt không có lấy được hiệu quả gì. Vốn lấy sau đâu rồi, vạn nhất kết quả thành công đây. Cho nên, bọn hắn đều muốn sớm ghi chép, nếu sai sót cơ hội tốt mới là ruột đều muốn hối hận thanh rồi. Ngay tại Khương Dự đi hơn phân nửa giai đoạn lúc, bầu trời thái dương biến đổi, lần này đã trở thành hình tam giác. Khương Dự trong lòng căng thẳng, biết rõ tiến lên lộ tuyến cũng muốn thay đổi. Khương Dự thở một hơi thật dài, dựa theo cải biến sau suy diễn chỗ mục đích mà đi. Trong lòng của hắn cũng đổ mồ hôi, nếu đi nhầm, không chừng phát sinh cái gì. Theo, đạp dưới người cuối cùng điểm, qua nơi này, phía trước ánh mặt trời cường độ cực cao, cũng không phải dùng bọn hắn thực lực trước mắt có thể thừa nhận được đấy. Dù sao, dù là mặt trời nhỏ, cũng là thái dương a, nhưng mà, tại Khương Dự đạp dưới một bước cuối cùng về sau, phía sau hắn từng lưu lại điểm, đều là đã xảy ra một tia dị động. Sau đó, thái dương phía trước, một cái cỡ nhỏ phong động xuất hiện, lực hấp dẫn rất mạnh. Tại Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng còn không có kịp phản ứng lúc, liền không hề có đạo lý đưa bọn chúng hút vào, trong đó xoay tròn choáng váng. Lại để cho Khương Dự nhớ tới từng tại tu luyện rèn thần diệu pháp lúc, tại trong máy giặt quần áo hành động quần áo trải qua. Khương Dự chính muốn nước mắt chảy, rất có chuyện cũng nghĩ lại mà kinh trĩ. Nhưng cũng may, được thuận lợi dẫn vào rồi trong đó. Những người còn lại, thấy vậy, trong lòng đều là vừa mừng vừa sợ. Tình như vậy huống, hiển nhiên là thành công. Như vậy, đồng dạng, thứ năm núi, bọn hắn cũng là có nhìn. Oa, nguyên lai giả chim đều thông minh như vậy đấy sao? Cái kia ôm kim lão chuột nữ hài, lại là khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hô, kích động có chút hồng phác phác. Rốt cuộc có thể mang nhỏ kim đi thứ năm núi tìm bảo bối. Chỉ cần tiến vào chỗ đó, như vậy tất cả bảo bối đều muốn là của nàng. Ôm kim lão chuột thiếu nữ cười hắc hắc nói. Có người bắt đầu dựa theo khương dự bộ pháp, nếm thử muốn đồng dạng mở ra vào miệng tiến nhập. Nhưng mà, bọn hắn mới đi ra khỏi bước đầu tiên, liền phát hiện 10 phần sai. Một cỗ càng thêm sắc bén ánh mặt trời rơi xuống, lại để cho người nọ quá sợ hãi. Phòng ngự pháp bảo đều bảo vệ không được, huyết hoa tóe lên, liền mất rơi xuống mặt đất, kêu rên không thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đi được không sai a? Ta nhớ được bước đầu tiên cũng là như thế này. Có người thập phần khó hiểu, vô cùng kinh ngạc mà hỏi thăm. Đồng thời, trong nội tâm cũng lo lắng. Nếu như nói, đây là sai đấy, cái kia vừa rồi tên kia lại là thế nào tiến hay sao? Bọn hắn lại làm như thế nào làm? Có người đột nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ nói, trong tay bọn họ cũng phải mang theo một cái người. Bọn hắn nhớ tới Khương Dự cũng là cầm theo Lâm Dục Hồng mới tìm được vào miệng. Không khỏi hoài nghi, trong đó có hay không có cái gì bọn hắn không biết nguyên do. Cuối cùng, thậm chí có người bắt đầu noi theo đứng lên. Cái kia ôm kim lão chuột thiếu nữ thấy vậy, lại cũng ngây ngốc có vài phần hoài nghi, nhưng tìm không thấy hợp tác, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại có một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác, dẫn tới chung quanh trong lòng nam nhân khẽ động, có một cái hèn mọn bỉ ổi nam nhân tiến lên, nhếch miệng lộ ra răng vàng cười nói, tiểu cô nương, tổ chúng ta cái đội đi qua đi, cút, thiếu nữ kiều phẫn nộ. Chân dài một cái đá nghiêng, vậy mà nhẹ nhõm đem cái này hèn mọn bỉ ổi nam tử đá bay. Nhỏ kim, ta cầm theo ngươi qua thật sao? Thiếu nữ đi theo rồi nói ra, nhỏ kim lập tức liền nổi cáu rồi. Trong mắt lộ ra đáng thương bộ dáng, cô hết sức dao động cái đầu. Thiếu nữ lộ ra không muốn, cảm giác được không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể để cho nhỏ kim như vậy. Nhưng mà, có người cái này ý tưởng đột phát mạch suy nghĩ hiển nhiên không chính xác. Như trước thất bại, bị càng thêm mãnh liệt ánh mặt trời đánh vào trên mặt đất. Tất cả mọi người là một mảnh thất vọng. Nhưng vào lúc này, đã có người lần nữa thành công. Phong động sinh ra đem hút vào. Là cái kia toàn bộ là có thêm lực lượng cảm giác ăn mặc cởi mở nữ tử. Mà trong tay nàng cũng không có sách cái gì. Rỗng tuế, cứ như vậy tiến vào. Bộ pháp vẫn cùng Khương Dự có nhất định khác biệt. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là có chút phát mộng. Nhưng, liên tục hai lần thành công. Tổng năng điểm tỉnh một nhóm người. Để cho bọn họ hiểu ra trong đó nguyên lý. Tại Khương Dự bộ pháp trên cơ sở, làm ra hợp thực tế tình huống cải biến. Cuối cùng, lại có ít người tiến nhập thứ năm núi. Thứ năm trong núi, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng rơi xuống tại một cái trong sơn cốc. Sơn cốc này rất lớn, màu xanh hoa cỏ tươi đẹp hoa trải rộng. Còn có các loại hung thú bạo cầm mà ni Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng không có dừng lại thêm. Bước nhanh ly khai, Lâm Sư Huynh, chúng ta muốn lúc này khác biệt, ta cũng phải ý định đi tìm Liệu Huynh rồi. Khương Dự đối với Lâm Dục Hồng nói ra, nói thật, đối với người minh hữu này, hắn một mực không thế nào yên tâm. chẳng qua là giúp nhau có lợi tài tiến đến cùng một chỗ, mà không phải là chính có cái gì hoạn nạn tình cảnh. Cuối cùng khó có thể hoàn toàn tín nhiệm. Mà Ni Lâm Dục Hồng cười nhạt một tiếng. Hắn có một số việc muốn làm, cũng bất tiện cùng Khương Dự cùng một chỗ. Bởi vậy, cũng sâu bề ngoài tiếc nuối nói, đợi chút nữa lần có cơ hội lại hợp tác. Khương Dự với cái này hợp tác cũng không ôm cái gì hy vọng. Đang cùng Lâm Dục Hồng cáo biệt về sau, đứng dậy đi tìm Liệu Miên Xanh đi. Hắn dùng nhỏ giọt vòng tay liên hệ, lại phát hiện như thế nào đều liên lạc không được, không có người đáp lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi đi vào cái kia thứ năm núi vào miệng nhiều ngày như vậy, Liệu huynh vậy mà đều liên lạc không được, sẽ không phải xảy ra chuyện gì sao? Khương Dự không khỏi nghĩ đến. Hết chương.